Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 669, Minh Hữu Hoàng Thiên Phong. Sau 5 ngày, Hắc Liên Thánh Sứ hành cung, Vương Khả ngồi ở một cái lầu các đình nghỉ mát chỗ. Trước mặt ngồi Hoàng Thiên Phong, một bên Thỏ Vương biểu tình cổ quái cho hai người rót một chén trà nước. Tiếp theo lui sang một bên, cái này Thỏ yêu. Chính là cùng ngươi cùng một chỗ từ lơ lửng ngục giam trốn ra được. Các ngươi thật to gan. Hoàng Thiên Phong trừng mắt. Một bên Thỏ Vương lập tức một trận run rẩy. Ma thần tha mạng. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ta. Tốt rồi. Ngươi đi xuống đi. Lão Hoàng chỉ là tùy tiện nói hai câu. Ngươi run rẩy cái giám a. Vương Khả trợn mắt nói. Thỏ Vương mờ mịt nhìn một chút Vương Khả. Bởi vì Hoàng Thiên Phong giờ phút này cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ai nói ta là tùy tiện nói đôi câu? Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Lão Hoàng, ta là mang theo Thỏ Vương bọn họ vượt ngục. Có thể, việc này lại không thuộc sự quản lý của ngươi. Ngươi cái này quở trách cái gì kinh? Vương Khả trợn mắt nói. Ta không thể quản sao? Hoàng Thiên Phong âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đương nhiên có thể quản. Có thể ngươi không cần thiết quản a, ngươi lại không chịu trách nhiệm trông giữ lơ lửng ngục giam. Ngươi tới quản, không phải chó lại bắt chuột sao? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi tự tìm cái chết. Hoàng Thiên Phong vỗ bàn một cái. Trừng mắt, tốt rồi, tốt rồi. Lão Hoàng, không nên gấp, có chuyện nói rõ ràng. Ta cái này cố ý mời ngươi tới. Ngươi vừa đến đã phát cáu. Còn thế nào trò chuyện a? Vương Khả lập tức nhíu mày trấn an nói. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta đem ngươi treo ngược lên. Tra tấn một phen. Muốn hỏi cái gì không phải có. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không đi ra. Không thấy được ta muốn cùng Lão Hoàng giảng thì thầm sao? Vương Khả trừng mắt nhìn Thỏ Vương. Ai? Tốt, tốt. Thỏ Vương mang theo đầy mình nghi hoặc. Như được đại xá nhanh chóng rút lui. Thỏ Vương đối với Vương Khả cùng Hoàng Thiên Phong quan hệ triệt để xem không hiểu. Nguyên lấy là Vương Khả trước đó ở lơ lửng ngục giam khoác lác, cố ý dùng Hoàng Thiên Phong cáo mượn oai hùm. Nhưng bây giờ làm sao thật sự có quan hệ a? Hơn nữa giọng điệu này. Thỏ Vương rời đi. Hoàng Thiên Phong cũng híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, đừng tưởng rằng ngươi tránh ở đây Hắc Liên Thánh Sứ hành cung, ta liền không dám động tới ngươi. Hừ, muốn ta làm cái gì sự tình? Cái này đại ác hoàng triều trừ bỏ ác hoàng, không có người có thể cản ta. Hoàng Thiên Phong lạnh lùng nói. Được, được, ngươi lợi hại. Hiện tại chúng ta mà nói chính sự đi. Vương Khả trịnh trọng nói. Chính sự, ngươi phái người đưa tin mà nói. Ngươi đã tìm được để cho ta phong phú ác hoàng cười một tiếng lễ vật. Vương Khả, ngươi nếu là không có thể khiến cho ta chọc cười ác hoàng. Ta có đúng không ngươi không khách khí? Hoàng Thiên Phong lạnh lùng nói. Vương Khả mặt đen lên. Hợp lấy, ngươi liền nhìn ta giúp ngươi truy cầu ác hoàng. Mới như vậy dễ nói chuyện. Bằng không đâu. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Ngươi nói đi giúp ta ở ác hoàng trước mặt nói tốt vài câu. Để cho ta tẩy thoát tội danh đâu. Để cho ta ở ngục giam đợi. Ngươi đi hành động. Hành động của ngươi đâu? Vương Khả trợn mắt nói. Ách, Hoàng Thiên Phong sắc mặt cứng đờ. Ngươi sẽ không quên chuyện của ta à? Vương Khả trợn mắt nói. Ách, vừa trở về ngày ấy. Ta đi gặp ác hoàng. Lúc ấy nói một chút quốc gia đại sự. Liền. Hoàng Thiên Phong biểu tình lúng túng nói. Quốc gia đại sự, ta xem ngươi là gặp sắc quên hữu. Nhìn thấy ác hoàng, đem ta sự tình triệt để quên ở sau đầu. Vương Khả mặt đen lên. Cái gì gặp sắc quên hữu? Ai cùng ngươi là hữu? Hoàng Thiên Phong trừng mắt che giấu sự chột dạ của mình. Vương Khả mặt đen lên nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Ta thế nhưng là ngươi ân nhân cứu mạng. Giúp ngươi vắt hết óc nghĩ đến làm sao truy cầu ác hoàng. Nhưng ngươi đem ta thả ngục giam. Ngươi cái này còn có nhân tính sao? Hoàng Thiên Phong biểu tình vẻ lúng túng. Cái kia, không phải vài ngày trước. ngươi lại trốn ra được sao? Ta liền, được rồi, không nói trước cái này không liên quan. Ngươi mấy ngày nay, đã từng gặp ác hoàng rồi à? Có phát hiện hay không ác hoàng có cái gì khác biệt? Vương Khả cau mày nói. Cái gì khác biệt? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Hoàng Thiên Phong khẽ nhíu mày. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ác hoàng có cái gì không giống nhau? Tỷ như, biến ôn nhu rất nhiều. Biến cảm xúc ổn định không ít. Vương Khả trịnh trọng nói. Hoàng Thiên Phong híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Làm sao ngươi biết? Ngươi muốn nói cái gì? Ta được đến một chút tin tức. Hiện tại cái này ác hoàng. Có thể là giả. Vương Khả trịnh trọng nói. Ngươi đánh giám. Hoàng Thiên Phong lập tức trừng mắt đứng lên mắng. Lão Hoàng, ngươi đừng kích động. Chúng ta có chuyện nói rõ ràng. Ngươi cũng không muốn nữ thần của ngươi xảy ra chuyện à. Ta cái này không phải hoài nghi nha. Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Vương Khả, ngươi cũng đã biết ác hoàng thực lực. Thiên hạ này có thể cùng nàng một so chỉ có thiện hoàng. Ác hoàng tại sao có thể là già? Trước mấy ngày ta đi gặp ác hoàng. Ác hoàng đối ta ôn nhu bao nhiêu? Ngươi biết không? Quả thực để cho ta thụ sủng nhược kinh. Nếu như nàng một mực có thể đối ta như thế, cái khác bất cứ chuyện gì đều không trọng yếu nữa. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Nguyên lai, chính là ác hoàng bỗng nhiên đối với ngươi ôn nhu. Cho nên, ngươi đem ta ngồi tù sự tình quên hết rồi. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi còn nói ngươi không gặp sắc quên hữu. Cái này mẹ nó đều thạch truy. Dù sao, không cho ngươi vu khống ác hoàng. Không cho nói ác hoàng một câu nói xấu. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Không, lão hoàng, ngươi trước tỉnh táo một chút. Ta không phải nói ác hoàng không tốt. Ta cũng là vì ác hoàng suy nghĩ. Vạn nhất đây là giả mạo ác hoàng đâu. Thật ác hoàng ở cái kia chịu khổ gặp tai họa. Nhưng ngươi trầm mê ở giả ác hoàng ôn nhu. Ngươi không muốn cứu thật ác hoàng sao? Vương Khả lập tức nói. Không có khả năng. Không có khả năng. Đại ác hoàng triều công đức Vân Hải vẫn còn. Nói rõ ác hoàng vẫn còn. Vương Khả, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi lại nói bậy bạ. Đừng trách ta không khách khí. Hoàng Thiên Phong lạnh lùng nói. Ngươi mấy ngày nay, trừ bỏ thiện hoàng đối với ngươi ôn nhu không ít. Liền không có cái khác dị thường sự tình sao? Vương Khả truy vấn. Không có. Làm sao sẽ? Ách, cái khác dị thường. Hoàng Thiên Phong hai mắt nhắm lại. Có. Vương Khả nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong lâm vào trầm tư. Khẽ nhíu mày. Nói đến. Mấy ngày nay, ta có loại cảm giác bị giám thị. Bị giám thị. Vương Khả ngưng trọng nói. Là. Nhưng. Ta tìm không thấy là ai. Bất quá, ta đích xác có cái này cảm giác. Còn nếu là có thể giám thị ta, thực lực ít nhất phải võ thần cảnh mới được. Bây giờ ác thần đều có thể có mấy người là võ thần cảnh. Hoàng Thiên Phong cau mày nói. Vương Khả thở sâu. Ác hoàng khác thường. Người cái này đại ác hoàng triều đường đường ba đại ma thần một trong. Đang nhận được giám thị. Cái này tuyệt đối có vấn đề a. Vương Khả, ngươi có ý tứ gì? Hoàng Thiên Phong âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù không thích người khác nói ác hoàng không tốt. Nhưng, Hoàng Thiên Phong cảnh giác vẫn là trong nháy mắt ngưng trọng lên. Vương Khả, ngươi lời nói mới rồi. Là Hắc Liên Thánh Sứ nhường ngươi hỏi. Hoàng Thiên Phong cau mày nói. Không sai, Hắc Liên Thánh Sứ phát hiện ác hoàng có chút khác thường. Là ta đưa ra tới tìm ngươi. Ngươi có chỗ hoài nghi. Hắc Liên Thánh Sư có chút hoài nghi. Trong này khẳng định có chỗ kỳ quặc. Có lẽ ác hoàng thật khả năng đã xảy ra chuyện. Vương Khả trịnh trọng nói. Không thể nào. Không thể nào. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vậy ta hỏi ngươi. Nếu như ác hoàng gặp nạn, ngươi nguyện ý đi giúp nàng sao? Vương Khả nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Cái này không phải nói nhảm sao? Vương Khả trợn mắt nói. Cái kia nếu ta đoán sai. Ác hoàng không ngại. Đây không phải là tốt hơn. Ta nói. Ta là nói vạn nhất ác hoàng thật sự có khó. Lần này thật cần ngươi anh hùng cứu mỹ nhân. Vương Khả trịnh trọng nói. Ác hoàng gặp nạn. Hoàng Thiên Phong nhíu mày vẫn như cũ không thể tin được. Lão Hoàng, người không thể bởi vì những nữ nhân khác đối với người ôn nhu. Người liền quên Ác Hoàng gặp nạn rồi à. Người tổng không đến mức bởi vì giả Ác Hoàng đối với người ôn nhu. Liền mặc kệ thật Ác Hoàng rồi à. Vương Khả trịnh trọng nói. Đánh giám, ta đều nói. Không có khả năng. Hoàng Thiên Phong cau mày nói. Vạn nhất đâu. Chúng ta lớn gan suy đoán một lần. Cũng không có tổn thất à. Tương phản còn có chỗ tốt. Vạn nhất là thật. Người chính là cứu Ác Hoàng duy nhất hy vọng. Người chính là Ác Hoàng anh hùng. Mặc kệ Ác Hoàng trước kia đối với ngươi như vậy. Từ ngươi làm nàng liều lĩnh bôn ba. Liền để Ác Hoàng đối với ngươi thái độ không đồng dạng a. Cái này so với lễ vật gì đều tốt. Cái này đâu chỉ thu được mỹ nhân cười một tiếng. Thậm chí khả năng đối với ngươi sinh ra ái mộ chi tình a. Vương Khả nói ra. Hoàng Thiên Phong lâm vào một cỗ suy nghĩ sâu xa. Lại nói. Ngươi cũng biết ta Vương Khả làm người. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Vương Khả ngữ trọng tâm trường nói. Hoàng Thiên Phong mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Cũng là bởi vì nhân phẩm của ngươi. Ta mới chần chờ a. Ta cũng không muốn ngươi làm cái gì. Ngươi trở về hảo hảo cẩn thận cha một chút. Cha khoảng thời gian này có hay không phát sinh cái đại sự gì? Nghe Hắc Liên Thánh Sứ nói. Lần này tới ác thần đều nhân hoàng. Thánh Sứ đều có không ít. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vương Khả trịnh trọng nói. Hoàng Thiên Phong trầm ngâm một hồi lâu. Nếu như những người khác xảy ra chuyện, Hoàng Thiên Phong có lẽ căn bản không để ý tới. Nhưng nếu là Ác Hoàng xảy ra chuyện, đó cũng không giống nhau. Cho dù là một phần vạn khả năng, Hoàng Thiên Phong cũng không dám cược a. Lúc đầu ta và Ác Hoàng cũng không biết. Việc này cũng không thuộc quyền quản lý của ta. Nhưng có người tính toán đến Ác Hoàng trên đầu, tất nhiên sẽ liên lụy Hắc Liên Thánh Sứ. Đồng dạng, cũng ảnh hưởng ngươi. Ngươi tự suy nghĩ một chút. Ác Hoàng là thật là giả? Liên quan ta cái dám? Ta không sao tự tìm phiền phức sao? Lão Hoàng, cũng liền nhìn ngươi mặt mũi. Ta mới dắt cái đầu. Vẫn là câu nói kia. Nếu chúng ta đã đoán sai, ai cũng không tổn thất. Nếu là chúng ta đã đoán đúng, Ác Hoàng thật sự có khó. Ngươi lần này anh hùng cứu mỹ nhân liền kiếm bộn rồi. Vương Khả trịnh trọng nói. Đánh giám, ai muốn kiếm bộn rồi? Ta chỉ là lo lắng Ác Hoàng. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn Vương Khả. Vậy cứ như vậy đi. Tin tức liên hệ, ngươi trở về cha Ác Hoàng khoảng thời gian này gặp qua người nào? Gặp được sự tình gì? Cả đám hoàng. Thánh sứ đại lão đến ác thần đều trước sau. Đều xảy ra chuyện gì? Nhất định phải tra rõ ràng. Vương Khả trịnh trọng nói. Hừ. Hoàng Thiên Phong hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên xem như đáp ứng. Nếu là Hắc Liên Thánh sứ phát hiện. Vì sao chính hắn không cùng ta nói? Nhường ngươi đến cùng ta giảng. Hoàng Thiên Phong cau mày nói. Còn không phải cái kia Hồng Liên Thánh sứ. Cái kia người bị bệnh thần kinh. Tới tìm ta gốc dạ. Hắc Liên Thánh Sứ giúp ta ngăn đón đâu. Hơn nữa, Hắc Liên Thánh Sứ cùng ngươi lại không quen. Nào có quan hệ của hai chúng ta thiết. Hắn đi ứng phó Hồng Liên Thánh Sứ. Để cho ta hàn huyên với ngươi. Vương Khả giải thích nói. Ai quan hệ với ngươi thiết? Vương Khả, ngươi thật đúng là được đà lấn tới. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Tốt rồi tốt rồi. Cái này lại không ngoại nhân. Ngươi kích động cái gì kinh? Ta cứu ngươi mệnh a. Ngươi trở mặt không quen biết a. Vương Khả trợn mắt nói. Hoàng Thiên Phong mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Chưa thấy qua dày như vậy ra mặt người. Oanh! Vào thời khắc này, đột nhiên một tiếng oanh minh. Liền thấy cách đó không xa một tòa cung điện ầm vang nổ tung lên. Một cỗ cường đại khí lưu bay thẳng tứ phương đi. Cung điện nổ tung lên. Một hắc một hồng hai đại thân ảnh nhất thời bay lên trời. Đạp ở bờ biển không trung. Hai bên lạnh lẽo nhìn. Ma Tôn. Vương Khả biến sắc. Hắc Liên Thánh Sứ. Hồng Liên Thánh Sứ. Hai người xích mích. Hoàng Thiên Phong cũng kinh ngạc nhìn về phía trên biển. Lại nhìn thấy. Hắc Liên Thánh Sứ. Hồng Liên Thánh Sứ đối chọi tương đối. Hai bên trong mắt đều là sát khí. Hắc Liên Thánh Sứ, ngươi cũng đã biết, ta bị Vương Khả lường gạt, dẫn tới thiên phạt trọng kích, để cho ta tổn thương được không thảm liệt, dùng mấy ngày mới khôi phục lại. Ngươi cũng muốn cản ta bắt hắn. Hồng Liên Thánh Sứ biểu tình sát khí nói. Hồng Liên Thánh Sứ, mà nói, bản tôn đã đối ngươi đã nói. Ngươi nếu như lại tiến lên trước một bước, đừng có trách ta đối với ngươi hạ sát thủ. Hắc Liên Thánh Sứ lạnh lùng nói. A, ha ha ha ha ha. Ngươi đối với ta hạ sát thủ. Ngươi một cái nguyên thần cảnh. Ngươi có thể thương đến ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi giết một đám con kiến. Ngươi liền có thể so với ta. Vừa rồi cùng ngươi nói nhiều như vậy. Đã cho ngươi mặt mũi. Ngươi nếu như không biết tốt xấu. Đừng trách ta dạy ngươi làm thế nào ngươi. Hồng Liên Thánh Sứ gằn giọng nói. Vậy liền chớ nói nhảm. Động thủ đi. Còn sống người kia. Quyết định tất cả. Hắc Liên Thánh Sứ lạnh giọng nói. Giờ khắc này. Không cần nói Hồng Liên Thánh Sứ lông mày hơi nhăn. Ngay cả Hoàng Thiên Phong cũng mở to hai mắt nhìn. Cái này Hắc Liên Thánh Sứ cường ngạnh như vậy. Hắn một cái nguyên thần cảnh. Thế mà khiêu chiến võ thần cảnh. Hắn đang tìm cái chết sao? Hoàng Thiên Phong kinh ngạc nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.